ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 65, Nghiêu Bức A Huynh Đệ. 810, cầu ủng hộ. Tần Tiểu Ly kinh ngạc, nhìn một chút trong tay khăn mặt, bỗng nhiên nở nụ cười. Lược, lược, lược, đây là lau bàn. Tần Minh, ngoặc kép, nhìn thấy Tần Minh ăn ngấn. Tần Tiểu Ly vui như điên, cười đến trước xem ngửa ra sau, suýt nữa ngã sấp xuống. Tần Minh vội vàng đưa tay nắm ở nàng eo, mới đem nàng đỡ lấy. Ca, ngươi lần sau không cho phép tại ta đằng sau bỗng nhiên nói chuyện, làm ta sợ muốn chết. Tần Minh rửa mặt thời điểm, Tần Tiểu Ly ở một bên phàn nàn nói. Được, vậy ta lần sau tránh phía sau ngươi. Ta lời gì cũng không nói. Không muốn, như thế dọa người hơn. Kia ngươi muốn ta thế nào? Nếu không lần sau trực tiếp ôm ngươi. Tần Minh lau sạch sẽ mặt, đi tới, nhìn nàng chằm chằm. Tần Tiểu Ly kinh ngạc. Hai người đối mặt dưới, Tần Tiểu Ly mặt dần dần xu hồng. Tần Minh nhìn xem đối phương môi đỏ, cũng nhịn không được, liền cúi đầu. Ánh đèn chiếu rọi ra hai người cái bóng, dao cứng rắn cùng một chỗ, phi thường ngọt ngào. Đêm đó, cơm nước xong xuôi, Tần Minh nghỉ ngơi một cái, liền đứng dậy dự định tiến về Hạ Tỷ nhà học bù. Chuyện công việc, hắn đã cùng Tần Tiểu Ly đã thông báo, biết rõ hắn ban ngày phải đi bệnh viện đi làm, ban đêm còn đi học bù về sau. Tần Tiểu Ly một mặt đau lòng. Ca, dạng này ngươi có thể hay không quá mệt mỏi? Không mệt, ta cảm thấy bộ dạng này rất tốt. Tần Minh cười nói, đây không phải hắn cậy mạnh, mà là thật không mệt. Đi bệnh viện đi làm, trắng chơi một ngày không nói, còn kiếm lời nhiều như vậy sụp đổ giá trị. Thả ai trên thân ai sẽ mệt mỏi. Lại nói cái này dạy kèm cũng là nhẹ nhõm. Vào chỗ ở nơi đó, cùng cái tiểu cô nương nói chuyện phiếm trò chuyện 2 giờ. Loại công việc này nếu mệt, trên đời này liền không có không mệt sống. Vậy ngươi trên đường xem chừng, không nên quá muộn trở về. Vừa ra đến trước cửa, Tần Tiểu Ly đối với hắn dặn dò. Tần Minh gật đầu, trong lòng cảm khái, rốt cục không cần bị nói là đi làm vịt. Đi xuống lầu, hắn tại ven đường đón xe thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến tự mình cũng có cần phải mua chiếc xe. Tự mình một người còn tốt, nhưng là Tần Tiểu Ly bình thường đi học tan học, có cái xe thuận tiện đưa đón. Hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy mục đích đơn giản chính là hai huynh muội sinh hoạt có thể trôi qua tốt đi một chút. Nghĩ đến cái này, Tần Minh kế hoạch ngày mai đi xa hành nhìn xem. Không đợi bao lâu, còi, một chiếc taxi dừng ở hắn trước mặt. Tần Minh lên xe, lái xe lão ca là cái chừng 30 tuổi người. Gặp Tần Minh vui vẻ, tính cách sáng sủa, vẫn là cái lời nói tà. Anh chàng đẹp trai, hơn nửa đêm đi làm nha, cho người ta lên lớp. Tần Minh lão sư hồi đáp, nghe vậy, tài xế kia lão ca ngẩn người, quay đầu nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường. Nghiêu Bức A, cái điểm này tìm học sinh muội, không sợ cảnh sát bắt A. Tần Minh, ngoặc kép, cái này cũng cái nào cùng cái nào. Giống hắn đơn thuần như vậy người, là hoàn toàn nghe không hiểu vị này lão ca đang nói cái gì. Khụ khụ, người suy nghĩ nhiều quá, là thật học sinh, Tần Minh giải thích nói. Kết quả tài xế kia lão ca giật nảy mình, nửa ngày, quay đầu. Đối với hắn nổi lòng tôn kính. Nghiêu Bức A huynh đệ, ngươi đã tìm qua. Tần Minh, ngoặc kép, thật không hổ là lái xe lão tài xế, tư duy chính là sâu như vậy xa. Nhưng có câu nói là thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Giống hắn tư tưởng cao thượng như vậy người, là coi nhẹ tại cùng loại này thấp kém người vì ngũ. Muốn tìm, hắn cũng là tìm ngự tỷ. Học sinh muội tính là gì? Bên cạnh hắn mấy cái đâu? Nhìn thấy Tần Minh là người một nhà. tài xế này lão ca xem như triệt để buông ra. Ta mở nhiều năm như vậy xe, đối với ngày này biển rõ như lòng bàn tay. Cái nào địa phương có hoa, cái nào địa phương có cửa hàng, ta nhắm mắt lại đều có thể tìm tới. Nhưng là giống ngươi nói loại này, ta là thật không có gặp qua. Huynh đệ ngươi nghiêu bước. Tần Minh trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào đáp lời. Chỉ có thể yên lặng mở ra điện thoại, muốn nhìn một chút microblogging có cái gì tốt bình luận thiếp mời. Kết quả vừa mới mở ra, hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn microblogging fan hâm mộ, vậy mà đạt tới 100,000. Đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Muốn biết rõ, một chút lôi cuốn chủ blog, fan hâm mộ lượng cũng liền mấy ngàn đến mấy vạn, 10 vạn fan hâm mộ lượng, ra ngoài có thể thổi nghiêu bước. Đương nhiên, cũng không bài trừ là một chút cương thi hồng phấn. Bất quá Tần Minh có dũng khí khẳng định hắn những này đều không phải là cương thi hồng phấn. Bởi vì hắn microblogging hộp thư đã nổ tung, thế nào xem xét hơn ngàn cái tin tức, tất cả đều là kẻ không quen biết phát cho hắn. Hắn thô sơ giản lược xem một cái. Tiểu Minh, hôm nay miễn bàn luận sao? Tiểu Minh đồng học còn nhớ ta không? Ta là người thất lạc nhiều năm bác hữu a. Một ngày ấy không gặp người phát thần bình luận, toàn thân không được tự nhiên. Tiểu Minh đồng học, nghe nói ngươi nhìn thấy cái này. Tần Minh một mặt mộng bức. Tiểu Minh đồng học, không phải gần nhất rất nóng người kia sao? Người kia chính là hắn. Vô cao, vì nghiệm chứng tự mình phỏng đoán, Tần Minh đến nóng lục soát đi lên lục soát Tiểu Minh đồng học thông tin. Quả nhiên, vừa tìm ra, tất cả đều là hắn phát qua bình luận. Những này dân mạng là thật có trò chuyện, lại đem hắn gần nhất phát qua bình luận cũng thu thập lại, chỉnh hợp thành một cái tuyển tập, mỗi ngày cố định đổi mới. Dựa vào cái này còn nâng phát hỏa mấy cái chủ blog. Lại nhìn cái này nóng lục soát, 10 đầu bên trong, có 3 đầu là liên quan tới hắn. Thần bái Tiểu Minh, Tiểu Minh đồng học, Tiểu Minh dạy ngươi thượng thần bình luận chính xác. Tư thế, xin đừng nên hỏi ta 647 thần bình luận là ai. Tần Minh, ngoặc kép, không đề cập tới thần bình luận còn tốt. Nhắc lên thần bình luận, hắn liền khẳng định xuống tới, là hắn không sai. Hắn gần nhất vì kiếm lấy sụp đổ giá trị, điên cuồng trên microblogging bình luận. Cơ bản mỗi đầu bình luận đều là thần bình luận, microblogging fan hâm mộ càng nhiều. Tần Minh cũng coi là cái hồng nhân, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, những này fan hâm mộ muốn tới có cái gì dùng? Có vẻ như đối với hắn một điểm trợ giúp cũng không có. Thế là, Tần Minh chuyển đổi đến đề cử giao diện, tiếp tục đánh microblogging, mẹ nó, trắng cao hứng một trận. Liên tiếp đánh mấy đầu microblogging, Tần Minh cũng liền xuống xe. Lái xe lão ca nhìn xem xung quanh cấp cao hào hoa biệt thự, trong mắt trừng thành. Vô cao, ta mới vừa rồi còn buồn bực, ngươi đi đâu gọi chân chính học sinh muội đâu? Hóa ra ngươi mới là bị kêu vị kia a. Huynh đệ, thất kính thất kính, ngươi nghiêu bước. Tần Minh, ngoặc kép, ta nghiêu bước mẹ nó. Tại Tần Minh do dự muốn hay không cho cái này cát điêu lái xe đến một cước lúc, hắn chợt phát hiện Đường Tĩnh đã chạy ra. Lão sư, ta chờ ngươi rất lâu á. Đường Tĩnh lanh lợi liền chạy tới, vừa thấy mặt liền ôm lấy Tần Minh tay, không kịp chờ đợi đem hắn hướng trong biệt thự kéo. Nơi xa, đang lái xe lão ca trực tiếp xem ngây người. Nghiêu bước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.